Bất hủ kiếm thần, chương 524, 524, thần bí sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, một cổ khổng lồ thần thức uy áp hàng lâm tại Lâm Dịch trên đầu. Cùng lúc đó, những lời này ẩn chứa một cổ khó có thể dung chuyển ý chí. Tựa hồ có thể đánh tan Lâm Dịch ngụy trang. Đây là Đức Xuyên thử. Nếu là Lâm Dịch không hề phòng bị dưới, bị Đức Xuyên đột nhiên lớn tiếng chất vấn, nhất định sẽ trột dạ. Trái tim nhảy lên, huyết dịch lưu động, thần sắc đều sẽ xuất hiện dị thường. Vì thế lộ ra sơ hở. Nhưng lấy Lâm Dịch kín đáo tĩnh táo tâm tư, đã sớm tại tới đây mà trước kia, liền làm vạn toàn chuẩn bị. Hắn và Phong Khinh Vũ muốn tham gia Trinh Di hội chiến. Nhất định sẽ sử dụng hồng hoang rất nhiều công pháp, bằng không căn bản đi không được bao xa. Lâm Dịch chỉ cần làm tới không bộc lộ ra tại Đông Hải đánh một trận trong phóng thích qua công pháp, liền tuyệt sẽ không bị Đức Xuyên nắm được cán. Cho nên đối với cái này cảnh tọng này, Lâm Dịch sớm có dự liệu. Đối mặt Đức Xuyên chất vấn, một cổ cường hãn tâm thần trùng kích đập vào mặt. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, làm bộ kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt nhưng không có bất kỳ hoảng loạn, trái lại hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, đại tướng quân cái này là ý gì? Lâm Dịch phản ứng tự nhiên rơi vào mấy tôn hợp thể đại năng trong mắt. Đức Xuyên trong lòng thầm nghĩ, người này vẻ mặt tuyệt không tựa như giả bộ, lẽ nào ta trước kia nghĩ lầm rồi? Đức Xuyên thần sắc như trước âm trầm dọa người. Lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi và cái kia nữ oa dùng đều là hồng hoang công pháp. Một cái trong đó là phong tộc, một là thái nhất tông. Ngươi thật đã cho ta không nhìn ra. Hắc hắc, hồng hoang tiểu tử, ngươi còn non chút. Tiếng nói vừa dứt, nhìn chỗ ngồi đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc. Hai mắt nổ bắn ra ra khó có thể tin ánh mắt. Diệp Phong cũng sừng sốt một chút. Lẩm bẩm đạo, hồng hoang tu sĩ. Chợt Diệp Phong khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, làm sao có thể? Ngạo Thiên trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, chân chính thông minh tu sĩ, ngược lại đúng vậy Đức Xuyên nói sinh ra hoài nghi. Nghe được Đức Xuyên những lời này, Lâm Dịch trong lòng càng chắc chắc, Đức Xuyên căn bản là phô trương thanh thế. Nếu là Đức Xuyên thật muốn xuống tay với hắn, hà tất lời vô ích, trực tiếp giam cầm đến, thì triển siêu hồn thuật là được. Lâm Dịch biểu hiện bộc phát bình tĩnh, cười lạnh nói, đại tướng quân lời này có phần quá võ đoán chút, có hồng hoang công pháp, chính là hồng hoang tu sĩ. Ngươi có thể nói ra lý do thuyết phục ta, bằng không khó thoát khỏi cái chết. Đức Xuyên ánh mắt sâu kín, chăm chú nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch không sợ hãi chút nào, lắc đầu nói, không có lý do gì. Sư tôn dạy thế nào, ta học thế đó. Ân, Đức Xuyên trong chớp nhoáng này tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cau mày hỏi, ngươi sư tôn là cái nào? Hiện tại ở đâu? Sư tôn danh hiệu ta không thể nói. Bất quá sư tôn hắn hôm nay ngay tiên đảo. Hơn nữa ta có thể nói cho đại tướng quân, ta sư tôn đi qua hồng hoang đại lục, cùng mấy thế lực lớn tu sĩ đều đã giao thủ. Lâm Dịch lời nói này nói xong nửa thật nửa giả, vô cùng xảo diệu. Khi một người nói lời nói dối, cho dù lại thật, cũng dễ lộ ra sơ hở, khiến cho hoài nghi. Nhưng nếu là một câu nói thật giả nửa nọ nửa kia, lại có vẻ càng chân thực đáng tin. Tại Lâm Dịch tim trong, nhiều lần đem vũ khúc tinh thuật thiết tưởng thành sư tôn của hắn, tạo thành một cái vô cùng chân thật ảo giác. Như vậy tính ra, Lâm Dịch một câu kia nói, liền toàn bộ đều là nói thật. Vũ khúc tinh quân đúng là tiên đảo. Hơn nữa, khẳng định trước đây cùng mấy thế lực lớn tu sĩ giao thủ qua. Đến Đức Xuyên cái tuổi này cùng cảnh giới, tự nhiên đúng vậy tu sĩ nói thật hay giả, có một cái phán đoán của mình phương thức. Nghe được Lâm Dịch những lời này, Đức Xuyên trong lòng đã tin hơn phân nửa. Đúng vậy, Lâm Dịch cái này sư tôn tu vi, cũng có một cái đại khái nắm chặt, có thể đi hồng hoang đại lục, cùng mấy thế lực lớn tu sĩ giao thủ, nhưng lại có thể bình yên trả. Chỉ sợ cũng chỉ có hợp thể đại năng mới có thể làm tới. Hơn nữa Lâm Dịch tu sĩ này không đơn giản, mặc dù là kim đan đại thành, chiến lực nhưng ở kim đan kỳ khó gặp địch thủ. Loại tu sĩ này, chỉ sợ cũng chỉ có hợp thể đại năng mới có thể bồi dưỡng được. Huống chi, Đức Xuyên tuy rằng tu vi cảnh giới đạt tới hợp thể kỳ, nhưng đối với tiên đảo một chút đồn đãi, vẫn là có nghe thấy. Tiên đảo cái chỗ này tàng long ngọa hổ, có một chút lánh đời đã lâu hợp thể đại năng thủ đoạn cường ngạnh, không đếm xỉa công danh phú quý, nhất tâm chỉ cầu trường sinh, cho nên tính tình cổ quái, không cho ngoại nhân biết danh hiệu của hắn, cũng coi như bình thường. Không nói người ngoài, chính là cái kia thiên hoàng cung vị kia cấm kỵ vậy tồn tại. Chính là cái này một loại tu sĩ. Nghĩ lại đến tận đây, Đức Xuyên sắc mặt hơi chậm, trầm ngâm nói, người sư tôn lại sẽ theo chúng ta tổng cộng chinh phạt tiên đảo. Dù sao, lúc này đây xem như là một hồi có 102 đại chiến. Ngàn năm khó gặp, cái này ta không rõ ràng lắm. Sư tôn chỉ là phái ta cùng sư muội cùng xuất sơn, tới tham gia chinh di hội chiến, tranh thủ đến sau cùng tướng quân vị, là tiên đảo kiến công lập nghiệp. Lời nói này Lâm Dịch không biết luyện bao nhiêu lần, ung dung nói ra. Sư tôn nói chúng ta tuổi còn nhỏ quá, cần phải nhiều lịch lãm. Lần này chinh di hội chiến chính là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là tiên đảo làm ra một chút cống hiến. Khi Đức Xuyên nhận định Lâm Dịch có cái này thần bí sư tôn sau, kế tiếp Lâm Dịch mà nói chính là cẩn thận, không có chút nào sơ hở. Đức Xuyên âm thầm gật đầu, suy nghĩ đạo, trách không được cái này Mộc Thanh đối mặt Ngạo Thiên không hề sợ hãi. Sợ là theo hắn sư tôn nhiều năm bế quan tu luyện, cũng chưa từng nghe qua Ngạo Thiên danh tiếng. Mặc dù là có nghe thấy, người này mới vừa xuất sơn, đúng là còn trẻ nông nổi, còn nghé mới xanh, chắc là không có bị ngăn trở, tâm cao khí ngạo, cho nên mới lần nữa khiêu chiến Ngạo Thiên. Nghĩ lại đến tận đây, Đức Xuyên càng muốn vượt qua nghĩ hợp lý, sắc mặt dần dần trở nên nhu hòa rất nhiều. Đức Xuyên ho nhẹ một tiếng, lại cười nói, ngươi dùng binh khí gì? Chính là sử dụng kiếm. Không sai, sư tôn gặp tiên đảo kiếm tu không nhiều lắm, hơn nữa chân chính kiếm đạo cao thủ có thể cũng coi là không có một người. Nhưng hồng hoang đại lục kiếm tu lại như qua giang chi tức. Sư tôn trong lòng không cam lòng, liền nhất tâm muốn đem ta cùng sư muội bồi dưỡng thành một đời kiếm đạo cao thủ. Tuy rằng Lâm Dịch là bịa chuyện, nhưng khắp nơi hợp tình hợp lý. Nói đến đây, liền Phong Khinh Vũ đều có chút tin. Đức Xuyên liên tục gật đầu, cảm khái đạo, ai, người sư tôn cũng là có tâm người a, nếu là có cơ hội, Mộc Thanh ngươi nhất định phải cho ta dẫn kiến một phen. Nghĩ không ra ta giang hộ Mạc phủ dưới, dĩ nhiên cũng có bực này ẩn sĩ cao nhân, thật làm ta thế hệ mừng rỡ. Lâm Dịch nghe được Đức Xuyên một tiếng này thở dài, thiếu chút nữa nhịn không được, bật cười. Lâm Dịch cưỡng chế tâm thần, tiếp tục cất cao giọng nói, kỳ thực sư tôn đối với tiên đảo công pháp lĩnh ngộ được cũng rất nhiều, đem dung nhập vào kiếm pháp trong, sáng chế một bộ đặc biệt kiếm đạo. Nói xong, Lâm Dịch ý bảo Phong Khinh Vũ ném một thanh kiếm đến. Lâm Dịch tiếp nhận trường kiếm, đột nhiên khởi tay rút kiếm, tốc độ cực nhanh, kiếm quang lóe lên, kiếm khí bắn ra, quả thực bất phàm. Đức Xuyên trước mắt sáng ngời, hỏi tới, cái này chính là bạt đao thuật vận dụng. Không sai, Lâm Dịch ngạo nghễ nói, kỳ thực Lâm Dịch nơi nào sẽ cái gì bạt đao thuật, chỉ bất quá tại hồng hoang cùng tiên đảo tu sĩ giao thủ số lần rất nhiều, thấy cũng nhiều, cũng hiểu được vài phần phát lực kỹ xảo mà thôi. Đức Xuyên đột nhiên nghi ngờ nói, ngươi nếu là kiếm tu, Vì sao chẳng bao giờ thấy ngươi rút ra trên lưng trường kiếm? Chính là có ý tứ gì? Lâm Dịch nhàn nhạt cười cười. Đạo, bởi vì, ta còn không có gặp phải đáng giá ta rút kiếm tu sĩ. Thốt ra lời này, toàn trường tu sĩ ngạc nhiên. Vốn là một câu cuồng vọng đến không có biên nhi mà nói. Hết lần này tới lần khác Lâm Dịch còn nói được vô cùng tự nhiên. Liền Ngạo Thiên cũng không nhịn được mắng. Hắn sao, chịu không nổi hắn, quá kiêu ngạo, cách trương.